thành khăn ta hồi tình tứ như lời em đợi chờ trong rừng bão. Đại dương chân trời ngọc báu cũng không bằng một phút giây tương cùng. Đình trăm năm cho tình ngắn trên trần gian, tình trọn nghĩa yêu đương. Tình thiên phú cho người chết đã trở về tuyệt vời như hôm nay. Tưởng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh trở về. Anh lại về.